Chương 585, 585, cái này rất lúng túng. Uy, có hay không thêm bạn tốt ra điện thoại di động ta bên trong hệ chat, thế nhưng là mới nhất bản địa phủ hệ chat hệ thống. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền tiến vào mình hệ chat giao diện, nàng mở ra dung một cái phụ cận người, kết quả nửa ngày không có phản ứng gì. Ninh Hoan Tâm đành phải lặng lặng chờ, chờ trong chốc lát, vẫn là không có một con quỷ chủ động thêm bạn tốt của nàng. Chẳng lẽ nơi này quỷ đều rất nghèo sao, ngay cả điện thoại QNZ mua không nổi? Ninh Hoan Tâm lại chờ trong chốc lát vẫn là không có một con quỷ thêm nàng, cái này rất lúng túng, chẳng lẽ bản tiểu thư dáng dấp quá dọa người? Ninh Hoan Tâm thở dài. Nếu không phải là phỉ hệ NDAVKNAI quá vắng vẻ, quá rơi ở phía sau, khả năng những này cô hồn dã quỷ căn bản không dùng tay cơ, cũng không cần địa phủ hệ chặt hệ thống. Ninh Hoan Tâm lại tại nhìn chung quanh một lần. Lúc đầu nàng là dự định cùng những cái kia quỷ biện pháp lời nói, hỏi một chút tư liệu, ai biết, mình không gặp được quỷ, những cái kia quỷ QNZ không nguyện ý cùng mình thêm bạn tốt nói chuyện phiếm. Xem ra chính mình sau khi trở về muốn chăm chỉ tu luyện, hoặc là chờ điểm tích lũy nhiều, lại nghĩ biện pháp làm một chút những công pháp khác, tốt nhất là có thể mở thiên nhãn, trực tiếp gặp quỷ, dạng này cũng không cần phiền phức như vậy. Các ngươi thật sự không cần nhờ ả cờ thêm ta, ta có thể giúp các ngươi hê thốn tin nhờ ả nờ minh tệ, dương gian mua hộ, già trẻ không gạt. Ninh Hoan Tâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, trước khi đi, lại hướng về phía cái kia phiến âm sát khí hô lớn vài câu, đáng tiếc vẫn không có mảy may tác dụng. Điện thoại di động của nàng vẫn là im ắng, một cái tin tức mới đều không có. Không có biện pháp, Ninh Hoan Tâm đành phải quay người, theo đường cũ trở về. Tiểu Hoan Tâm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm leo lên, Ngô Nghị lập tức giữ nàng lại, một mặt khẩn trương từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan Tâm. Ta không sao. Ninh Hoan Tâm đưa tay phu y trên người mình cho bụi, lập tức ngước mắt nhìn xem Ngô Nghị khẽ nói lấy, phía dưới không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, bất quá nơi này có phải là thường xuyên xảy ra chuyện cho nên a ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị nhịn không được nhẹ gật đầu. Mặc dù trường học của chúng ta là lần đầu tiên ở đây xảy ra chuyện cho nên, nhưng là nơi này tại Lâm Thành rất nổi danh, gọi tử vong vách núi, bởi vì nơi này hàng năm đều sẽ xảy ra chuyện, hàng năm đều sẽ chết người, mặc dù mỗi người tài xế đến nơi này đều sẽ giảm tốc đi từ từ, đều sẽ gấp bội cẩn thận, nhưng là nơi này chính là sẽ xảy ra chuyện, rất tà môn dưới vách núi, âm sát khí nặng như vậy, hình thành mặt trái từ trường. Rất cường đại. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến qua đường bọn tài xế, mà lại Ninh Hoan Tâm bốn phía nhìn một chút, nơi này là cái bước ngoặt lớn, ba mặt đều là sơn, còn lại một mặt là vách núi, nơi này âm khí sẽ chỉ càng ngày càng nặng, căn bản là tán không phát ra được đi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, nơi này hẳn là tìm phong thủy đại sư xem thật kỹ một chút. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Ngô Nghị bước nhanh rời đi. Ngô Nghị xe dừng ở cách đó không xa. Nơi đó vị trí tương đối rộng, khoảng cách cái này ngoặt lớn đường không xa, thoạt nhìn vẫn là rất an toàn. Hai người vừa trở lại trong xe, còn chưa kịp lên xe, liền thấy một cỗ xe nhanh chóng từ trước mắt lái đi, mang theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh xe chạy qua, mang theo một cơn gió mạnh, đem Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu mũ đều thổi mất. Cái này không muốn mạng ở đây cũng có thể tăng tốc độ. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Hoan Tâm, không có chuyện gì chứ? Ngô Nghị nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại ngẩng đầu nhìn lại, chiếc xe kia đã sớm không gặp ảnh tử. Trên đời này luôn có tìm kiếm kích thích không sợ chết. Mặc dù Ngô Nghị cũng là phú nhị đại cũng không ít xe sang trọng, nhưng là hắn xưa nay không cầm sinh mệnh của mình đem làm cho đùa. Tốt, chúng ta trở về đi. Hai người trên đường đi thận trọng lái xe, ra đầu kia đường núi, Ngô Nghị cái này mới chậm rãi ra tốc. Trở lại nội thành lúc sau đã là giữa trưa.